Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, ai hố ai. Nhìn xem Văn Hạo một mặt kinh ngạc bộ dáng, lão đầu tử trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại là càng thêm đắc ý. Hắc hắc, không phải liền là nhận cái chủ sao? Cái này có cái gì khó? Chỉ cần cho thời gian, liền xem như đem toàn bộ tội ác chi thành phàm nhân kéo qua cũng không có vấn đề gì. Dù sao tín dự cái này đồ vật, tại nơi này không đáng giá tiền nhất. Bọn hắn cũng chính là hiện tại không có tu vi. Đến thời điểm một khi khôi phục, đều không phải cái gì đơn giản tồn tại. Sao lại phục ngươi? Nói thầm hai câu về sau, lão đầu tử xoay người lần nữa, đôi kéo tới những cái kia già yếu tàn tật mở miệng. Về sau, công tử chính là chúng ta chủ nhân. Chỉ cần cần cù chăm chỉ tận tâm tận lực, hắn tuyệt đối có thể trợ giúp chúng ta khôi phục tu vi. Nhưng mà, lão đầu tử nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác không có tính tới Văn Hạo sẽ có một cái tên là hệ thống đồ vật. Lúc này, theo những lão đầu tử kia, nam tử trung niên cong xuống, Văn Hạo trong thức hải nháy mắt liền vang lên dày đặc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiền nhiệm Vân Đài Tiên Tướng Vân Phong hiệu chung. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trước 4 phẩm tiên quan gì vô hiệu chung. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được trước thiên hà đại tướng Chu Bình hiệu chung. Đinh, trung thành hệ thống phát động, Vân Phong, chờ trở thành hệ thống tử chung. Cái này cũng chưa tính, theo hệ thống nhắc nhở có vang lên, hệ thống bảng bên trên cũng có biến hóa. Văn Hạo thân phận bản khối trừ Hạo Thiên Chi chủ bên ngoài, lại thêm một cái tội ác chi thành thành chủ thân phận. Những này vừa mới tuyên bố trở thành Văn Hạo thuộc hạ danh tự toàn bộ bày ra đến phía dưới này, mà lại tên của bọn hắn hiện lên ám hắc sắc. Hạo Thiên Vương Triều thuộc hạ danh tự thì là hiện ra kim hoàng sắc, còn mang theo thải mang. Cả hai so sánh, có rõ ràng khác biệt. Quả nhiên đều là nhân tài. Xem ra cái này tội ác chi thành rất có làm đầu. Vạn nhất những người này thật khôi phục tu vi, đến thời điểm tìm thế nhưng là một chi cường hãn vô cùng lực lượng. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo nhìn thoáng qua lão đầu tử. Thu phục những người khác, Văn Hạo sớm có cảm ứng, tự nhiên biết lão đầu tử còn không có bái hắn làm chủ. Làm sao hắn đều bái, liền ngươi không có bái? Ta đương nhiên sẽ bái. Lão hủ triệu uy bái kiến chủ nhân. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được trước 2 sao thánh tướng triệu uy hiệu chung. Đinh, trung thành hệ thống phát động. Bất quá ngay tại triệu uy cong xuống một khắc này, lại là nháy mắt mộng bức. Hắn đúng là từ trong đáy lòng đối Văn Hạo có thần phục cảm giác, mà lại tự nhiên mà vậy liền bắt đầu Văn Hạo suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Không phải tạm thời qua loa một chút sao? Ta làm sao lại thật đem cái này tiểu tử khi chủ nhân đến nhìn? Nhưng mà hắn càng nghĩ như vậy, Văn Hạo là hắn chủ nhân ý nghĩ liền càng thâm căn cố đế. Cuối cùng khi Triệu Uy ngồi thẳng lên lại nhìn về phía Văn Hạo thời điểm, nghiễm nhiên đã biến thành một cái trung thành thuộc hạ. Còn có bao nhiêu muốn nhận chủ, đều cùng một chỗ kéo qua. Nhìn xem Triệu Uy trước đó mặt mũi tràn đầy mộng bức dáng vẻ, Văn Hạo kém chút không có phun ra ngoài. Cái này kêu cái gì? Cái này thật liền gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc đầu nghĩ đến hố người khác đâu, kết quả cuối cùng hố chính mình. Bất quá đối với Triệu Uy thuộc tính, Văn Hạo vẫn tương đối hiếu kỳ. Bởi vì mới hệ thống cái thằng này vậy mà là trước thánh tướng. Thánh tướng hai chữ này nghe giống như so thần tướng còn muốn uy vũ một chút. Cho tới bây giờ, định giá thần tướng chỉ có Ngộ Không, Lục Nhĩ các loại, tự liền Hạng Vũ cũng mới bị bình cái nhất tinh thần tướng. Nói không chừng cho cái thằng này khôi phục tu vi về sau, thật sự có thể phát huy được tác dụng. Vâng, Chủ nhân, nhìn thấy Văn Hạo có lệnh, 10 cái tân thu thuộc hạ lập tức khom người cúi đầu. Sau đó tản ra, trong đó cũng bao quát Triệu Uy. Bất quá Triệu Uy rõ ràng cùng những người khác không giống. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Không được, cái kia địa phương thực sự là quá nguy hiểm. Chủ nhân không thể tùy tiện tiến về. Đỉnh cấp tiên ngọc là tốt, nhưng là cứ như vậy. Triệu Uy sau khi đi mấy bước, lần nữa đến Văn Hạo bên người. Chủ nhân, nói thật, ta lừa ngươi, ta biết. Ngươi vẫn là trước kéo một số người qua. Khôi phục tu vi sự tình ta sẽ cân nhắc. Văn Hạo khoát tay. Vâng, chủ nhân. Triệu Uy nghiêm sắc mặt sau đó lần nữa rời đi. Thế là, một trận oanh oanh liệt liệt nhận chủ hành động bắt đầu ở tội ác chi thành khuếch tán ra. Văn Hạo đội ngũ cũng từ vừa mới bắt đầu mười mấy người càng về sau trăm người lại đến về sau vài trăm người, ngắn ngủi ba ngày công phu, vậy mà đã thu ngàn nhân chi nhiều. Trong lúc này, Văn Hạo rốt cục thu đến từ Lưu Bá Ôn hai đạo ngọc giản. Một đạo là liên quan tới vạn dân thỉnh nguyện sự tình. Một kiện thì là liên quan tới thiên địa đại kiếp sự tình. Thiên địa đại kiếp, xem ra nhất định phải tăng lên Hạo Thiên thực lực. Hiện tại vẫn là quá yếu. Cái này kiên định hơn hắn muốn khôi phục cái này tân thu thuộc hạ tu vi ý nghĩ. Về phần vạn dân thỉnh nguyện sự tình, Văn Hạo cười khổ lắc đầu. Chuyện này xác thực không phải cái gì việc nhỏ, nhưng sinh con cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói ngay cả cái tình đầu ý hợp người đều không có cái gọi là cây đại tất gây hòa. Tội ác chi thành trung tâm, có tòa xa hoa phủ đệ. Giờ phút này một cái có được đại la kim tiên sơ kỳ tu vi nam tử đang ngồi ở chủ vị. Uống rượu ngon, tả hữu ôm hai tên mỹ mạo nữ tử mười phần tiêu sái. Trước mặt hắn còn quỳ một cái người hầu bộ dáng nam tử. Khởi bẩm chủ nhân, gần nhất trong thành tới người trẻ tuổi, bắt đầu bốn phía tuyển nhận tiểu đệ, hiện tại đã có được ngàn người quy mô. Ngàn người mà quy mô, không phải liền là ngàn người quy mô sao? Về phần ngạc nhiên như vậy, khinh thường nhìn một chút người hầu, nam tử khóe miệng hơi vểnh lên, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tội ác chi thành bên trong người thật nhiều lắm. Ngàn người loại này quy mô thật là tiểu nhân không thể lại tiểu. Thật nhiều bang phái đều có mười mấy vạn, mấy chục vạn bang chúng. Lại nói, những người này đều là chút già yếu tàn tật. Đừng nói một ngàn bang chúng, chính là cho hắn mười vạn lại như thế nào. Đến thời điểm còn không phải một bàn tay sự tình. Nam tử phất phất tay, ra hiệu người hầu có thể đi xuống. Hắn là đại la kim tiên, chính là tội ác chi thành trời. Không ai có thể lật ra lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân, còn có sự kiện, bên kia truyền đến tin tức, nói là có hai cái tuyệt thế mỹ nữ nhanh đến tội ác chi thành. Người hầu cũng không có rời đi, mà là tiếp tục mở miệng. Cái gì? Tuyệt thế mỹ nữ? Nghe được tin tức này, nam tử cọ một chút liền đứng lên. Trong mắt hứng thú so trước đó mạnh lên quá nhiều quá nhiều. Phụng dưỡng hắn hai nữ tử trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc. Các nàng thật không cho mời đến thiếp thân phụng dưỡng nam tử này tư cách. Nếu là tại người tới chẳng phải là, không sai, là Mộc Tiên Vương nữ nhi Mộc Huyền Quân, Vũ Tiên Vương nữ nhi Vũ Lạc Thiền. Các nàng đều là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ. Nguyên lai là các nàng. Tốt, quá tốt rồi, đã đến tội ác chi thành, kia chính là tà yến song phi người. Đi, tranh thủ thời gian đến cửa thành bên kia an bài cho ta an bài. Một khi các nàng đến, lập tức cho ta tiếp vào nơi này. Yến song phi, tội ác chi thành bên trong duy nhất một cái đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân. Cũng là nơi này vua không ngai. Toàn bộ tội ác chi thành cũng không dám đi trêu chọc hắn. Sinh sợ hãi sẽ bị một trưởng cho đập hôi phi yên diệt. Chuyện kia không hay,